Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Hàn Tiêm nhìn xem trước mặt nói chuyện tuổi trẻ nữ tử, trên mặt tất cả đều là cảnh giác. Hiện tại lừa đảo đều như thế hung hăng ngang ngược sao? Đi lừa gạt trước, liền tình huống đều không nghe ngóng liền dám tới cửa, làm người khác là kẻ ngu à? Nàng nhà công 2 tháng trước liền đi trôi qua, cái này lừa đảo lại vẫn đánh lấy nhà công danh hào tới cửa đi lừa gạt, quả thực là không kiêng nể gì cả. Hàn Tiêm thần sắc thật không tốt, nhìn xem Cổ Sơ Tình trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng hừ một tiếng, quay người liền nghĩ đóng cửa. Lúc này, Lam Hồng Cường đột nhiên lên tiếng: "Lưu tẩu tử, ngươi không biết ta, ta là ở 6 tòa nhà Lam Hồng Cường." Hàn Tiêm đóng cửa động tác một trận, ánh mắt chần chờ hướng Lam Hồng Cường trên thân nhìn một chút. Một lát sau, giống như xác nhận thân phận của hắn, nàng hé miệng cười một tiếng: "Là Lam tiên sinh à, ngươi đây là..." Cũng ở một cái cư xá, mặc dù không thế nào quen thuộc, nhưng vậy lăn lộn cái quen mặt. Khi nhìn đến Lam Hồng Cường sau, Hướng Tiêm thái độ hơi dịu đi một chút. Lam Hồng Lam tiến lên một bước, lễ phép cười nói: "Lưu tổ, đây là bạn học ta." Ngươi nhìn, Hướng Tiêm nghi hoặc: "Ngươi đồng học?" Lam Hồng Cường cười nói: "Đúng vậy, hôm nay bọn họ chuyên tới, chính là cho các ngươi tặng đồ tới." Lại nói, Lam Hồng Cường vậy không nghĩ, Cổ Diệu nói tới bị người cần nhờ, phó thác người lại sẽ là Chu Lương Tài. Chu Lương Tài đều chết hết 2 tháng, ai sẽ tin tưởng bọn họ là giúp hắn tặng đồ, còn tốt hắn cùng theo đến. Bằng không, này hai huynh muội sợ là phải gặp Lưu gia bạch nhãn. Hàn Tiêm hơi nghi hoặc một chút, kéo cửa ra, trước tiến đến rồi nói sau. Có người quen chính là dễ làm sự tình. Tối thiểu nhất Lam Hồng Cường một chạm ra, Hàn Tiêm liền không có đem Cổ Sơ Tình làm tên lường gạt. Cổ Sơ Tình cười cười, quay đầu hướng Cổ Diệu nhẹ gật đầu, liền theo Hàn Tiêm tiến biệt thự. Cổ Diệu hướng Lam Hồng Cường cảm kích cười một tiếng: "Cảm ơn, Lam Hồng Cường, khách khí cái gì, đi, đi vào trước." Hàn Tiêm mang theo 3 người vào phòng, lễ phép cho 3 người rót chén nước nóng. Hàn Tiêm ngồi vào Cổ Sơ Tình đối diện: "Vị nữ sĩ này, ngươi nói, ngươi là thụ cha ta nhờ vả, cho nhà ta tặng đồ, có thể cha ta tại 2 tháng trước liền đi trôi qua. Không biết hắn khi còn sống giao phó các ngươi đưa tới chính là cái gì?" Cổ Sơ Tình buông xuống chén nước, hướng trong phòng nhìn thoáng qua, sau đó nói: "Xin hỏi, ngươi tiên sinh ở nhà không? Hoặc là Chu Lương Tài trực hệ hậu bối cũng có thể. Thứ này, chỉ có thể bọn họ tiếp mới tính đưa đạt thành công. Không phải Cổ Sơ Tình không đem hũ cho cốt giao cho Hàn Tiêm, mà là không thể. Mỗi một đi đều có mỗi một đi quy củ, đặc biệt là âm dương giới một chuyến này, quy củ cùng kiêng kỵ liền càng nhiều. Chu Lương Tài ngoài ý muốn du hồn tha hương, cái này muốn về nhà nhập táng, kia tiếp dẫn hắn chính là nhất định phải là cùng hắn có huyết thống hậu bối, dạng này mới tính dẫn hồn về nhà." Hàn Tiêm nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói: "Ngươi chờ một chốc lát, ta cái này gọi điện thoại cho ta tiên sinh. Hôm nay không phải cuối tuần, chồng nàng còn đang công ty đi làm, mà nhi tử cùng nữ nhi đều đi trường học, vậy không ở nhà." Hàn Tiêm hơi nghi hoặc một chút: "Nhà công đang làm cái gì? Thứ gì chỉ có thể hắn lưu ra người tiếp? Hơn nữa, làm cái gì đem đồ vật nắm cho ngoại nhân? Hắn cách trôi qua trước, nàng cùng lão công đều ở bên cạnh hắn, có cái gì không thể trực tiếp giao phó sao? Làm cái gì thần thần bí bí?" Không bao lâu, Hàn Tiêm liền nói chuyện điện thoại xong trở về, lão công ta lập tức quay lại. Cổ Sơ Tình cười cười, không có tiếp tục nói chuyện. Chu Hòa Chính trở về rất nhanh, Cổ Sơ Tình chỉ chờ 10 mấy phút, liền gặp ngoài cửa tiến đến một cái âu phục dài da nam nhân. Hắn bước vào phòng, nhìn quanh một chút trong phòng khách người, sau đó cùng Lam Hồng Cường hàn huyên 2 câu, mới đem ánh mắt rơi xuống Cổ Sơ Tình huynh muội trên thân. "Chu Hòa Chính, không biết hai vị là có đồ vật gì muốn đưa nhà ta?" Cổ Sơ Tình đứng dậy, đem thùng dụng cụ thả vào trên bàn trà, không nhanh không chậm nói: "Phụ thân ngươi cho cốt." Chu Hòa Chính ngẩn người. "Cổ Sơ Tình, 2 tháng trước, ngươi tại đưa phụ thân ngươi cho cốt khi trở về, dưới sự khinh thường để hắn thất lạc ở bên ngoài. Ta tụ hắn nhờ vả, tiện hắn cho cốt hồi hương. Chu Hòa Chính, Hàn Tiêm, Lam Hồng Cường đờ đẫn. Cổ Sơ Tình đem Chu Lương Tài cho cốt từ trong hộp công cụ ôm ra. Gặp Chu Hòa Chính không nhúc nhích, cánh tay duỗi ra, đem hũ cho cốt nhét vào trong tay hắn. Phụ thân ngươi bên ngoài thủ không ít tội, kém chút liền thành du hồn dã quỷ. Cho nên hạ táng lúc, nhiều tận điểm tâm ân y, Chu Hòa Chính máy móc mà cúi đầu. Nhìn về phía trong tay hũ cho cốt, Lam Hồng Cường đánh cái kích rung động, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Cổ Sơ Tình. Hắn chọc chọc Cổ Diệu, nhỏ giọng nói, em gái ngươi nàng, Lam Hồng Cường muốn nói lại thôi. Đưa tay, chỉ đầu của mình, cái này Cổ gia tiểu muội, nên không phải đầu có vấn đề đi. Đưa cho cốt, Chu Lương Tài không đều hạ táng sao, đâu còn có cái gì cho cốt. Hơn nữa, nàng, còn nói cái gì là thụ Chu Lương Tài nhờ vả, tiện hắn cho cốt trở về. Người đều chết, làm sao tìm được người đưa cho cốt. Lam Hồng Cường đánh cái bệnh sốt rét, không hiểu hãi được hoảng. Cổ Diệu cười một tiếng, hôm nay làm phiền ngươi, nếu không, ngươi về trước đi. Lam Hồng Cường, không có việc gì, ta chờ một chút. Hai người đang khi nói chuyện, đờ đẫn Chu Hòa Chính vậy từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Hắn sờ lên hũ cho cốt tử, mộc khuôn mặt hỏi, cái này, thật sự là cha ta cho cốt. Hắn 2 tháng trước, đem hắn cha cho cốt từ Phú Tân Thị mang về, dự định an táng, có thể sau khi trở về, lại phát hiện hũ cho cốt không thấy. Hắn còn tưởng rằng là tại Phú Tân Thị hỏa táng chàng cầm ném đi. Chạy về đi tìm một ngày vậy không tìm được. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cho hắn cha làm cái mộ quần áo, thuận tiện về sau tế điện. Biết việc này, chỉ có trong nhà mấy cái người thân cận. Cho nên, Chu Hòa Chính thật là có điểm tin tưởng. Trong tay mình ôm chính là cha hắn cho cốt. Chỉ là, cô nương này nói lời có chút kỳ quái. Cái gì gọi là cha hắn nắm nàng đưa cho cốt? Chẳng lẽ lại, nghĩ đến một loại nào đó khả năng? Chu Hòa Chính yết hầu một nghẹn, không hiểu cảm thấy hơi lạnh. Cổ Sơ Tình gật đầu, đem thủy tinh bé con vậy giao đến Chu Hòa Chính trên tay. An táng hắn thời điểm, đem oa nhi này vậy buông xuống đi. Chu Hòa Chính lúng ta lúng túng mà tiếp nhận thủy tinh bé con. Đợi một chút, vị nữ sĩ này, ngươi có thể nói rõ sở điểm sao? Cha ta hắn, Cổ Sơ Tình cười một tiếng, nói, ngươi đã nghe được rất rõ ràng, chỉ là không nguyện ý tin tưởng thôi. Sự tình chính là như ngươi nghĩ, cha ngươi cho cốt tại về trước thành phố trên đường, bị quăng ra cửa xe rớt xuống khe đất trong. Nửa tháng trước, hắn tìm tới ta, nói hắn không muốn làm cô hồn dã quỷ, muốn để ta tiện hắn hồi hương. Cho nên, Chu Hòa Chính đờ đẫn. Không, không chỉ hắn đờ đẫn, là trong phòng 3 người đều đờ đẫn. Lam Hồng Cường càng là mạnh, bị cả kinh thở hổn hển mấy cái. Ngoạn tào, hắn nghe được cái gì? Quỷ tìm người đưa chính mình cho cốt về nhà. Ha ha, hiện tại là ban ngày đi, hắn thế nào cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ đâu. Chu Hòa Chính hút mạnh mấy hơi thở, chậm làm dịu, vị nữ sĩ này, chứng minh như thế nào đây là cha ta cho cốt? Là người đều sẽ hoài nghi Cổ Sơ Tình lời nói. Chu Hòa Chính mặc dù có chút tin tưởng trên tay cho cốt là cha hắn, nhưng trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử lời nói ra quá làm cho người kinh dị, rất khó để cho người ta tin tưởng. Cổ Sơ Tình gặp hắn không tin, nhún nhún vai nói, tính toán, để ngươi cha chính mình cùng ngươi nói. Nói xong, Cổ Sơ Tình mắt nhìn một mặt hoảng sợ Lam Hồng Cường, hảo tâm nói, Lam tiên sinh, ngươi có muốn hay không tránh một chút? Việc này cùng Lam Hồng Cường không có quan hệ, hắn hảo tâm giúp, không thể hù đến hắn. Không cần, không cần. Lam Hồng Cường lại là sợ hãi, lại là kỳ, nhìn Cổ Sơ Tình nói ra dáng ám đạo, chẳng lẽ lại trên đời thật là có quỷ? Cổ Sơ Tình nghe vậy không nói thêm lời, nàng chán hơi thu vào, cũng chỉ tại không trung vẽ một cái hư không sắc lệnh, đánh vào thủy tinh bé con bên trên. Sức mạnh bí ẩn khó lường tại không trung khuấy động, thủy tinh bé con phảng phất nhận hiệu triệu, một làn khói xanh đột ngột bốc lên. Ngay sau đó, một đầu mông lung cái bóng chậm rãi từ bên trong bốc lên mà ra. Cái bóng kia vừa bay ra, một bên Cổ Diệu mắt đen nhắm lại, bấm tay hướng cái bóng ngạch tâm bắn một đạo thuật pháp. Mới còn trong suốt cái bóng mơ hồ, giây lát ở giữa trở nên rõ ràng. Không phải tất cả mọi người có thể giống Kỷ Hoàng tu như thế gặp quỷ. Chu Lương Tài là quỷ, ngoại trừ đặc thù người, những người khác căn bản là không có biện pháp nhìn thấy hắn. Cho nên, muốn Chu Hòa Chính có thể trông thấy hắn, vậy thì nhất định phải có thiên sư xuất thủ. Chu Lương Tài thân hình vừa hiện, ở đây một cái khác nữ tính, Hàn Tiềm con ngươi co rụt lại, lúc này liền bị dọa ngất tới. Giữa ban ngày gặp quỷ, gan không lớn, chịu không được dọa. Chu Hòa Chính cùng Lam Hồng Cường còn tốt, mặc dù cũng bị dọa đến run lẩy bẩy, nhưng cũng may còn ổn được. Chu Hòa Chính lại là kích động, lại là sợ hãi. Cha, thật là ngươi, gặp một lần thân nhi tử. Chu Lương Tài liền kích động, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lúc này liền quỷ khóc đứng lên. Cùng Đăng A, cha kém chút liền không về được. Âm dương tương cách, hai cha con ôm đầu khóc giống. Đương nhiên, ôm đầu là không thể nào, nhưng là thật khóc. Cổ Sơ Tình chờ bọn hắn khóc đến không sai biệt lắm, vung tay lên, đem Chu Lương Tài nhét nước đọng trong suốt bé con trong. Chu tiên sinh, vẫn là mau chóng để ngươi cha nhập thổ vi an. Hắn bên ngoài phiêu đãng quá lâu, không còn sớm xuống mồ. Nói không chừng thật đúng là sẽ trở thành du hồn dã quỷ. Chu Hòa Chính vuốt một cái con mắt, cảm kích nói, đại sư, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, cha ta hắn đến lúc này. Chu Hòa Chính vậy rõ ràng Cổ Sơ Tình là thân phận gì, thái độ trở nên cung kính. Cổ Sơ Tình cười cười, không khách khí, kia chuyện về sau chính ngươi nhìn xem xử lý, ta nên rời đi. Chu Hòa Chính, đại sư, đợi một chút, còn xin ngươi cho ta tuyển cái ngày hoàng đạo, ngươi nhìn, có thể hay không giúp ta an bài một chút tang lễ. Thật có lỗi, ta không xử lý tang lễ. Cổ Sơ Tình lắc đầu, lại nói, sáng sớm ngày mai 7 giờ đến 8 chút thời gian không tệ. Nếu như ngươi muốn náo nhiệt một chút, không ngại đi mời cái tang lễ một con rồng, thổi sáo đánh trống tiễn hắn xuống mồ. Người nhà họ Cổ chỉ vì một loại người xử lý tang lễ, đó chính là từ bọn họ cản thi hồi hương người, hoặc là thi biến, cần bọn họ tiêu diệt cương thi xử lý tang lễ. Chu Lương Tài đã chết 2 tháng, con của hắn đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt âm trạch, chỉ là bởi vì không ai dẫn đường, không vào được âm phủ thôi. Tùy tiện tuyển cái gì thời gian đều có thể đem hắn hạ táng. Bất quá, vì an Chu Hòa Chính tâm, Cổ Sơ Tình vẫn là chỉ một cái tương đối không tệ thời gian cho hắn. Cảm ơn, cảm ơn, đại sư ngươi đầu tiên chờ chút đã. Chu Hòa Chính rất cảm kích Cổ Sơ Tình. Hắn để Cổ Sơ Tình chờ một lát, chính mình chạy về phòng, đem trong nhà toàn bộ tiền mặt tìm ra, nhét vào một cái trong túi giấy, dự định làm tạ ơn lễ cho Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình nhìn xem Chu Hòa Chính đưa qua túi giấy, phất phất tay, một bộ không vì tiền tài mà thay đổi cao nhân bộ dáng. Không cần, bất quá tiện tay mà thôi. Ngươi có kia tâm là có thể đem cái này quyên cho hội chữ thập đỏ đi. Cổ gia giúp người xưa nay không lấy tiền tài, phần lớn là khuyên người làm thiện. Chỉ cần được trợ giúp hơn người nhiều hơn làm việc thiện, đó chính là đối Cổ gia hồi báo. Cổ gia bây giờ lâm vào ngũ tệ tam khuyết, chỉ có làm việc thiện tích đức mới có khả năng đi ra cái này khốn cảnh. Chu Hòa Chính bị Cổ Sơ Tình kia xem tiền tài như cặn bã bộ dáng cho cảm động đến không muốn không muốn. Đại sư này thật sự là người tốt a. Rời đi Chu gia, Lam Hồng Cường đầu nặng chân nhẹ nhìn xem đỉnh đầu treo trên cao mặt trời, hắn cảm thấy tốt huyền huyễn. Hắn quay đầu, một mặt cổ quái nhìn xem Cổ gia huynh muội, quen biết Cổ Diệu như thế năm, lần đầu biết mình đồng học. Hắn, Cổ Diệu nhìn xem hiển nhiên còn đang mất thần Lam Hồng Cường, mắt đen hiện lên thật có lỗi, xấu hổ, hù đến ngươi. Lam Hồng Cường mạnh lắc đầu, không có, không có hù đến, ngoặc kép, không có hù đến mới là lạ. Lam Hồng Cường rất ngạc nhiên, có một bụng lời nói muốn hỏi Cổ Diệu, nhưng lại không biết nên từ nơi nào hỏi. Hôm nay phiền toái người ta. Cổ Diệu có chút xấu hổ, hắn nói, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, coi như cho ngươi ăn ủi. Bữa cơm này nhất định phải. Lam Hồng Cường cũng không cùng Cổ Diệu khách khí, ba người cười cười nói nói ra gió xuân một độ. tìm học tại nhà Tử chui vào. Chia tay lúc, Cổ Diệu đưa một tấm phù cho Lam Hồng Cường. Toàn bộ làm như hôm nay tạ lễ. Lam Hồng Cường đã biết Cổ Diệu là làm gì. Tự nhiên rất bảo bối tấm bùa này. Cùng Lam Hồng Cường tại Gió Xuân một độ trước chia tay. Trong xe chỉ còn Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu. Sự tình biện pháp, lại không có ngoại nhân. Cổ Sơ Tình lúc này mới có rảnh cùng Cổ Diệu chuyện thương lượng. Cổ Sơ Tình, ca, trước thành phố có cái gì địa phương địa thế tương đối cao? Có thể một chút khám cúi cả tòa thành thị địa phương. Cổ Diệu rủ xuống lông mày suy nghĩ một chút nói. Vu núi, Cổ Sơ Tình, ta hiện tại đi Vu núi. Tối hôm qua kia hai uyển sư nói muốn tìm người đối phó lão tổ. Chúng ta nhất định phải sớm một bước tìm ra hắn. Không vội, những cái kia người không có nhanh như vậy đến. Coi như đến, một lát vậy tìm không thấy lão tổ. Vu núi là một tòa núi hoang, cũng không có khai phát ra. Chúng ta muốn đi vào, còn cần trước làm dự định. Cổ Diệu nghe xong, liền biết Cổ Sơ Tình đang có ý đồ gì. Nàng có trời sinh âm dương mắt, có thể một chút phán đoán âm dương. Chỉ cần tìm một cái chỗ cao, để nàng khám cúi cả tòa thành thị, xem thành thị âm sát phân bố, liền có thể đi theo âm sát truy tung lão tổ hành tung. Lão tổ hành tung thành mê, nếu như là tại gia tộc tổ trạch, bọn họ còn có khác biện pháp truy tung hành tung. Nhưng tại trước thành phố, lại chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp tìm người. Cổ Sơ Tình lắc đầu, cự tuyệt Cổ Diệu tương bồi. Không cần, ta một người đi là được. Người gần nhất chia ra cửa, chờ lên vỏ sau khi hoàn thành, lại đến giúp ta. Cổ Diệu nhìn xem Cổ Sơ Tình không nói lời nào, ý tứ rất rõ ràng. Không yên lòng Cổ Sơ Tình một người đi Vu núi. Vu núi là trước thành phố nổi danh Đại Sơn. Mặc dù tại trước thành phố ngoại ô thành phố, nhưng địa thế lại cực kỳ hiểm trở. Vậy bởi vì này, vẫn không có mở ra phát thương đi mở mang nó. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, kiên trì nói, ca, ta trưởng thành, Vu núi ta một người đi. Ngươi lưu ý một chút trước thành phố gần nhất biến hóa. Có biến lập tức cho ta biết. Cổ Diệu suy nghĩ một chút, than nhỏ, được thôi, hôm nay trước dự định chút vào núi vật phẩm. Một ngày thời gian không đủ qua lại Vu núi. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu, ngược lại là không có phản bác nữa Cổ Diệu. Hai huynh muội một bên nói chuyện, một bên phân tích lập tức tình hình. Không bao lâu, xe liền mở đến trung tâm thành phố. Cổ Sơ Tình đem Cổ Diệu đưa về nhà, quay đầu lái xe tại trung tâm thành phố đi dạo một vòng, mua một chút vào núi thiết yếu phẩm. Tại trời sắp tối trước đó, mới không nhanh không chậm hướng nhà chạy về. Nàng dù kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng vậy sẽ không vô cớ đi tìm tội thụ. Đương nhiên là dùng tốt vạn toàn dự định mới lên núi. Xe tiến vào cư xá dưới mặt đất dừng xe kho. Vừa xuống xe, Cổ Sơ Tình liền gặp Phạm Xảo Xảo cùng một cái nữ hài tử từ nhà để xe bên kia đi tới. Cổ Sơ Tình, Phạm Xảo Xảo gọi lại Cổ Sơ Tình. Nàng nghi hoặc mà hướng Cổ Sơ Tình sau lưng xe nhìn mấy lần. Sau đó bỏ xuống bên người bằng hữu, mấy lần chạy đến Cổ Sơ Tình trước người, tựa hồ có chút không tin. Vây quanh xe sang trọng dạo qua một vòng, Phạm Xảo Xảo chỉ vào xe, kinh ngạc hỏi, đây là xe của ai? Cổ Sơ Tình, bằng hữu. Phạm Xảo Xảo nhíu mày, bằng hữu, ngươi không phải lần đầu tiên đến trước thành phố sao? Lấy ở đâu bằng hữu gì, vẫn là cái thổ hào bằng hữu. Xe này cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, không có mấy trăm vạn bắt không được đến. Cổ Sơ Tình lần đầu tiên tới trước thành phố, ngoại trừ Cổ Diệu, nàng đâu còn quen biết những người khác. Tên nhà quê này hôm nay ra ngoài, sẽ không phải là bị cái nào nam lừa đi. Nghĩ tới đây, Phạm Xảo Xảo chán nhăn lại, mắt nhìn bị nàng bỏ xuống tiểu tỉ muội, bắt lấy Cổ Sơ Tình cánh tay, hạ giọng nói, ngươi có phải hay không bị người khác lừa? Uy, ta nói với ngươi, trong thành nam nhân rất xấu, thích nhất lừa ngươi loại này nông thôn đến, lại lớn lên đẹp mắt, tranh thủ thời gian, nhanh lên đem xe trả lại cho người ta, vừa thấy mặt liền đem như thế phong cách xe đưa cho ngươi mở. Đồ ngốc đều biết không có ý tốt. Phạm Xảo Xảo đối Cổ Sơ Tình chán ghét về chán ghét, nhưng lại không thể không thừa nhận Cổ Sơ Tình dáng dấp rất xinh đẹp. Nàng nếu dám nói Cổ Sơ Tình không dễ nhìn, đó chính là gián tiếp thừa nhận chính mình xấu xí. Cái này hai biểu tỷ muội tính tình hoàn toàn trái ngược, nhưng khuôn mặt lại dáng dấp rất giống nhau. Chỉ xem mặt, đi ra ngoài nói các nàng là thân tỷ muội cũng sẽ không có người hoài nghi. Xảo Xảo, đây là ai a? Đang khi nói chuyện, cùng Phạm Xảo Xảo cùng lúc xuất hiện tại trong gara, nữ tử đi tới. Phạm Xảo Xảo miệng dương lên, cười nói, đây là biểu tỷ ta, Cỏ Xanh, ta cùng biểu tỷ có chút việc, chính ngươi lên trước lâu. Ngươi biểu tỷ, Phạm Xảo Xảo, đúng thế, hôm qua tới, chúng ta đi trước, bái bái, nói xong. Phạm Xảo Xảo không cho Cổ Sơ Tình bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Lôi kéo nàng liền gấp hoang mang rối loạn chui vào xe. Đồ nhà quê là chính mình biểu tỷ, mất mặt cũng không thể ném cho ngoại nhân nhìn. Mẹ của nàng vô số lần nói, lại không thích Cổ Sơ Tình, vậy không cải biến được bọn họ là biểu tỷ muội sự thật. Cổ Sơ Tình mất mặt, kia nàng cũng không phải đi theo mất mặt. Cho nên, đồ nhà quê ngốc ngọt bạch, đi ra ngoài liền bị cái thổ hào nam lừa gạt sự tình. Nhất định không thể để người khác biết. Nhanh lên lái xe, chúng ta đem xe trả lại. Ta nói ngươi thế nào như thế, không tâm nhãn đâu. Người khác cho cái gì ngươi cũng dám muốn. Vừa lên xe, Phạm Xảo Xảo liền thúc giục Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình mắt nhìn Phạm Xảo Xảo, lại quay đầu nhìn xem cửa sổ xe nữ tử. Vì không ngừng phá Phạm Xảo Xảo hoang ngôn, đành phải nhận mệnh đem xe lái xe ra kho. Cổ Sơ Tình, đi cái nào? Phạm Xảo Xảo khuyết nàng một chút. Đi cái nào? Đương nhiên là đem xe cho người khác lái trở về. Cổ Sơ Tình, xe này là bằng hữu ta mượn ta mở. Phạm Xảo Xảo quay đầu, giống nhìn thằng ngốc tựa như nhìn chằm chằm Cổ Sơ Tình. Ngươi lần đầu tiên tới trước thành phố, có thể có bằng hữu gì? Đừng cho ta nói đây là Cổ Diệu nhà. Cổ Diệu kế phụ ta gặp qua. Vậy liền cái mở tiểu siêu thị, bán siêu thị cũng mua không nổi chiếc xe này. Nói đến đây, Phạm Xảo Xảo một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chính gốc. Đi ra ngoài bên ngoài, bao dài hai cái tâm nhãn. Nam nhân đồ vật là dễ cầm như vậy, xuất thủ hào phóng như vậy, vừa nhìn liền đối ngươi có ý đồ. Quái, cha ta còn nói ngươi thông minh, ra cửa là có thể đem chính mình bán, còn gọi thông minh. Trung thực lời nói, Phạm Xảo Xảo dù không thích Cổ Sơ Tình, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi chiếc xe này là Cổ Sơ Tình đi câu kẻ ngốc câu tới, mà là cho rằng có cặn bã nam mưu sắc đẹp của nàng, muốn tiếp cận nàng mà mượn nàng mở. Mặc dù nàng cùng Cổ Sơ Tình không sao cả chung đụng, nhưng có một chút nàng cùng nàng mẹ đều phải thừa nhận, đó chính là Cổ Sơ Tình phẩm hạnh bên trên không có bất cứ vấn đề gì, càng không phải là hám làm giàu nữ. Nàng cái này biểu tỷ xương cốt cứng ngắc lấy đâu, ngay cả mình thân cậu tiền nàng đều khinh thường muốn, càng chưa nói ngoại nhân. Nàng lúc trước lên đại học cự tuyệt ba nàng tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng, ba nàng đang ở nhà trong cùng nàng mẹ ầm ĩ vài ngày đâu. Cổ Sơ Tình, cái này tiểu biểu muội giống như hiểu lầm money, đây thật là bằng hữu của ta, đại cữu vậy quen biết. Chúng ta trở về thời điểm chính là ngồi chiếc xe này trở về. Cổ Sơ Tình lại không ngốc, đương nhiên biết Phạm Xảo Xảo nghĩ sai, thế là lối ra giải thích một câu, cha ta vậy quen biết, cha ta lúc nào quen biết loại này thổ hào. Phạm Xảo Xảo ngẩn người, lập tức lại hỏi một tiếng, thật không phải cái nào sắc nam mượn ngươi? Cổ Sơ Tình lắc đầu, không phải. Phạm Xảo Xảo nghe vậy, vỗ ngực một cái, thở hắt ra, còn tốt, không phải nàng nghĩ như vậy, bằng không ba nàng vẫn không thể tức chết. Cổ Sơ Tình thế nhưng là ba nàng đáy lòng bên trên bảo bối. Phạm Xảo Xảo, không phải liền tốt, đã ra đều đi ra, mang ta đi đi dạo một vòng đi. Bên ngoài bãi bên kia có cái chợ đêm, rất náo nhiệt, chúng ta qua bên kia dạo chơi. Nói, Phạm Xảo Xảo đưa tay, tại thùng xe trong đông sờ sờ tay đụng chút, một mặt hiếu kỳ, xe sang trọng a. Nàng đời này còn không có ngồi qua như thế hào xe đâu. Có cơ hội ngồi, đương nhiên muốn một lần ngồi cái đủ. Cổ Sơ Tình, không gọi điện thoại cho đại cữu nói một tiếng sao? Phạm Xảo Xảo, ngươi lái xe, ta gọi điện thoại cho hắn. Nói, Phạm Xảo Xảo từ trong bao lấy ra điện thoại di động, cho Phạm Chí Vĩ báo cáo chuẩn bị một chút. Phạm Chí Vĩ nghe xong khuê nữ cùng cháu gái cùng đi dạo phố, bỗng cảm giác vui mừng. liền chênh lệch không có nước mắt tuôn đầy mặt. Nhà mình hai khuê nữ rốt cục ở chung hòa thuận. Phạm Chí Vĩ thật cao hứng, cúp điện thoại, quay đầu liền hướng Phạm Sảo Sảo WeChat bên trên phát 1000 khối hồng bao. Hồng bao xoay qua chỗ khác sau, hắn còn đang WeChat bên trên đánh một đoạn văn, cùng ngươi biểu tỷ hào hảo chơi, muốn mua gì, chính mình mua, đừng tìm ngươi biểu tỷ đấu khí. Nhìn xem hồng bao cùng hồng bao phía sau, Phạm Sảo Sảo cả khuôn mặt đều bóp méo. Đây là thân cha đi, là thân cha đi. Mỗi lần nàng hỏi hắn đòi tiền, hắn cho cái 200 khối coi như nhiều. Lần này có thêm một cái cháu gái, liền hào phóng trực tiếp cho 1000. Ha ha, nếu không phải mình mọc ra trương cùng cổ sơ tình không sai biệt lắm mặt, nàng sợ thật đúng là cho là mình là nhặt đây này. Cái này khác nhau đãi ngộ cũng quá lớn. Phạm Sảo Sảo tức giận chọn hồng bao, quay đầu, đối cổ sơ tình hừ lạnh hai tiếng. Cổ sơ tình gặp một lần nàng bộ dáng kia, liền biết, nhà mình đại cựu khẳng định lại cho nàng kéo cừu hận. Cổ sơ tình có chút dở khóc dở cười, sau lưng có đại cựu cho nàng thêm vào cừu hận giá trị. Tiểu quái thú Phạm Sảo Sảo đời này sợ cũng sẽ không đối nàng thay đổi cừu hận. Hết chương.